Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 433, chương 431, Thiên Phượng Tộc Thần Bí Họa Quyền. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô Cực, tiuyencv.com, chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo. Tiểu Tuệ Minh nhìn chăm chăm nhìn về phía trước, phát hiện đó là một cái đầu đầy tóc màu lam tướng lĩnh, đang ở tay cầm một cây ô quang tỏa sáng vệ hồn roi, ở hung hăng quất một nhóm phạm nhân. Hắn xương trán rất cao, môi mỏng tựa như đao phiến một dạng, hai cái tam giác trong ánh mắt lộ hung quang, cả người nhìn tới rất là cay nghiệt. Những thứ kia đang ở đi về phía hầm mỏ phạm nhân, nếu như hơi có lạnh nhạt cũng sẽ bị phệ hồn roi hung hăng quất. Nghe nói hắn gọi Nam Cung to lớn, là Tiêu Vân Vực Nam Cung gia tộc nhân. Mặc dù cùng Tiêu Vân Vực vực chủ Nam Cung Liệt đã là huyết mạch cách quá nhiều, không có gì thân tình có thể nói, nhưng là dầu gì hắn là như vậy Nam Cung gia tộc nhân, cho nên từ trước đến giờ không đem người bên cạnh đều thấy ở trong mắt. Nhất là những phạm nhân này luôn thay đổi pháp nhi, gấp bội khi dễ bọn họ. Hắn nhìn qua 40-50 tuổi dáng vẻ, nhưng số tuổi thật sự cũng không ai biết. Tiểu Nguyệt tỷ tỷ trêu chọc ngươi rồi, lại dám đánh nàng chủ ý. Trong lòng Tiểu Tuệ Minh âm thầm kìm nén một cổ tinh thần sức lực, không khỏi nắm chặt quả đấm. Bây giờ trong lòng của hắn đối với kia dành chỗ Tiểu Hinh Nguyệt thân thể Thanh Nguyệt tiên tử, ngược lại không thế nào oán hận rồi. Dù sao nhân gia ở thời khắc mấu chốt còn là tin thủ hứa hẹn, thâm minh đại nghĩa, hắn không phải là một cái lỗ mãng nhân. Ai đúng ai sai trong lòng hắn rất rõ. Dạ, mấy người kia tất cả đều là Tiêu Vân Vực, trước cũng không ngừng tìm Thanh Nguyệt tiên tử phiền toái, dùng sức bới móc, hận không được để cho nàng làm bọn họ nô lệ. Ngay cả chúng ta đều có chút không nhìn nổi, một cái nhà tù trông chừng đi tới bên cạnh bọn họ, không khỏi chen vào một câu, theo trông chừng tỏ ý phương hướng. Tiểu Tuệ Minh phát hiện lại có mấy người mặc cổ đồng sắc khôi giáp tướng lĩnh đi tới khu vực khai thác mỏ, sau đó xoay vòng trong tay phệ hồn roi, tùy ý quất những thứ kia đi ngang qua tù phạm, hạ thủ rất nặng. Bọn họ đây là vì cái gì nhỉ? Có mấy cái ngoại lai tu sĩ không khỏi hỏi. Sắp tới 20 ngày đều là cả ngày đối mặt những thứ kia đủ loại tinh thạch, hơn nữa ở đó trong hầm mỏ đen thui không ánh sáng, rất là buồn chán. Bỗng nhiên có như vậy tin đồn, bọn họ mỗi một người đều có chút hăng hái. Tiểu Tuệ Minh cũng dừng tay lại chung công việc, không có đi mở, cũng muốn nghe một chút nguyên nhân, đem vấn đề làm rõ ràng. Nghe nói Thanh Nguyệt tiên tử có một bức họa, là bọn hắn Thanh Nguyệt Thiên Phượng tộc bí ẩn chỗ, trước là đang ở Tiêu Vân Vực tàng bảo các chung, bị nàng bên trên thiên giới sau đó trực tiếp lật ngược tàng bảo các, đem họa lấy ra, sau đó đưa nàng bắt được. Sau đó tranh kia cũng không ở trên người hắn, nàng bị đưa đến thiên địa lao lồng, sau đó tiểu cô nương kia liền trực tiếp chạy, chỉ để lại Thanh Nguyệt tiên tử nguyên thần. Đây cũng là để cho mỗi cái tướng lĩnh cũng hoài nghi nàng là đem bức họa kia cho kia tiểu cô nương. Sau đó, Thanh Nguyệt tiên tử bị dùng mọi cách hành hạ, khiến cho nàng muốn tự sát, sau đó nổ lên toàn bộ thiên địa lao lồng. Bất đắc dĩ, thiên giới hạ lệnh, đưa nàng giải đến rồi nơi này cái đảo trên tạm giam. Nhưng là, Tiêu Vân Vực đối với bức họa kia thật giống như rất là coi trọng. Trong tối để cho bọn họ tại thiên địa lao lồng người hầu tộc nhân, bức bách Thanh Nguyệt tiên tử giao ra tiểu cô nương, không dám nói rõ là muốn tìm họa, để tránh thượng thương biết được, đem tranh kia không thu rồi đi, liền nói là nghĩ tìm tiểu cô nương vui a vui a. Ngươi xem thủ nhẹ nói đạo, Hắn đến từ Tiệt Thiên giáo, giáo chủ tam giới uy danh hiển hách, Hạ Hầu đại nhân trông coi Tiệt Thiên khu vực. Đối với cái này nhiều chút Tiêu Vân vực nanh vuốt đã sớm không ưa rồi, vì vậy mới tiết lộ. Nghe vậy Tiểu Tuệ Minh trong lòng cũng là không khỏi sóng lớn cuồn cuộn. Đối với Thanh Nguyệt tiên tử này mấy ngàn năm không sợ gian hiểm, đem nguyên thần tiềm tàng ở Thanh Nguyệt bảo kiếm bên trong, chờ cơ hội đánh lên thiên giới Tiêu Vân vực chuyện tình. Tiểu Tuệ Minh một mực có rất nhiều nghi vấn, không thể hiểu được, nhưng là bây giờ xem ra, thật giống như nàng phải làm như thế. Có lẽ bức họa kia, quan hồ bọn họ cả gia tộc sống còn, nàng tại sao đem chân quý như vậy họa quyền cấp cho Tiểu Nguyệt tỷ tỷ? Chẳng lẽ hắn là muốn cho Tiểu Nguyệt tỷ tỷ thay nàng lần nữa hưng vượng Thanh Nguyệt Thiên Phượng tộc sao? Có thể Tiểu Nguyệt tỷ tỷ là loài người nhỉ? Trong lòng Tiểu Tuệ Minh âm thầm suy đoán nói, hắn biết Thanh Nguyệt tiên tử cam nguyện chính mình tan xương nát thịt, bây giờ ngay cả nguyên thần đều là tàn phá không hoàn toàn, cần phải hoàn toàn tản đi. Nàng hy sinh nhiều như vậy, bây giờ nhìn lại, tuyệt đối không đơn thuần là vì báo trước diệt tộc thù, mà là vì gia tộc lần nữa quật khởi. Như vậy thần thú nhất định chính là thần thú trong gia tộc tuyệt đỉnh anh hùng hào kiệt. Giai mô như vậy tồn tại, bức họa kia bên trên, rốt cuộc là vẽ nhiều chút cái gì chứ? Chân quý như vậy, trong lòng Tiểu Tuệ Minh tự lẩm bẩm. Còn nghe nói, bức họa kia trung thần thông gì? Chỉ cần là có Thanh Nguyệt Thiên Phượng tộc huyết mạch nhân loại đưa nó hấp thu lời nói, sẽ trực tiếp tiến vào độ kiếp cảnh giới. Hơn nữa, sẽ còn tập được một loại rất khủng bố họa đạo thần thông tuyệt kỹ. Kia trông chừng tiếp tục tiết lộ đạo. Nghe vậy Tiểu Tuệ Minh không khỏi trong lòng ấm áp, có chút phát đổ, mũi ê ẩm, liền muốn không nhịn được rơi lệ. Ai, ta khờ tỉ tỉ, không muốn chuyện gì tốt cũng nghĩ ta, người lớn như vậy, cũng nên vì chính mình an nguy suy tính một chút. Trong lòng hắn lẩm bẩm nói, hắn hồi nào không hiểu, dựa theo Tiểu Hinh Nguyệt cảnh giới, muốn tìm hiểu cái kia họa quyển lời nói, đơn giản là dễ như trở bàn tay, nhưng là, nhiều ngày như vậy đều đi qua, này huyền không đảo bên trong, vẫn không có nàng bất cứ tin tức gì xuất hiện, nghĩ đến, nàng nhất định là còn núp ở nơi kín đáo, muốn chờ cơ hội chạy đi, đem kia chân quý họa quyển mang cho Tiểu Tuệ Minh, giống như ở Tam Thanh Tông lúc, nàng đem nghĩa phụ phạt gân tẩy tủy đan, còn có cao cấp thuốc chữa thương, đều thống thống trộm ra cho Tuệ Minh như thế. Nàng vô luận mình tại sao chịu khổ, ở như thế nào nguy hiểm dưới tình huống, trước tiên, đều là suy nghĩ Tiểu Tuệ Minh. Nếu như nàng tìm hiểu họa quyền, lại bằng nàng thông minh, khẳng định có thể bình yên vô sự rời đi huyền không đảo. Nhưng là, nàng chính là đến nguy hiểm như vậy sống chết trước mắt, cũng từ đầu đến cuối cho Tiểu Tuệ Minh giữ lại, mà chính mình tình nguyện chịu khổ. Lẽ nào lại như vậy? Tiêu Vân Vực cũng là khinh người quá đáng. Nghĩ đến bức họa kia, vốn là nhân gia truyền tộc chi bảo, bọn họ theo vì bản thân có mấy ngàn năm, bây giờ nhân gia đi tìm đến, sẽ trả cho nhân gia chứ? Còn nghĩ nhân gia trực tiếp bắt được, coi là tù phạm đưa đến nơi này, càng là lừa thượng thương, chỉ thị nanh vuốt trả thù, âm thầm làm độc thủ, thật là quá đáng. Tất cả mọi người đều lắc đầu, là Thanh Nguyệt tiên tử kêu bất bình, về phần Tiểu Tuệ Minh thì tại chịu đựng tràn đầy lửa giận, làm cho mình tâm trạng bình tĩnh, trong con mắt một mảnh rét lạnh, nhìn về phía cách đó không xa Nam Cung to lớn đám người. Thanh Nguyệt tiên tử là trăm năm tới nay duy nhất vượt ngục thành công nhân. Đến tột cùng là làm sao làm được? Có người không nhịn được hỏi, nghe nói là khu vực khai thác mỏ bên trong bị đào ra một đôi cánh khung xương. Cùng nàng có cảm ứng, lúc ấy vậy đối với cánh khung xương xuất thổ lúc, huy hoàng sáng lạn, đem trọn cái thiên địa lao lồng khu vực, đều là ánh chiếu sáng rực khắp, từng đảo ánh sáng màu vàng, trực tiếp bạo dũng mà ra, đều đang nhanh chóng xông về chỉ có nguyên thần thể Thanh Nguyệt Tiên Tử. Thanh Nguyệt Tiên Tử phảng phất trong khoảnh khắc đó, liền thu được tối cao lực lượng cường đại, bởi vì có gông xiềng nguyên nhân, nàng cũng là bất đắc dĩ, trực tiếp ném đi rồi chính mình nửa nguyên thần, lúc này mới giết đi ra ngoài. Trông chừng nói về ngày đó tình hình đến, đơn giản là như si mê như say xưa, căn bản là không dừng được, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.